Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 6, về chim to, góc truyện audio.com. Hôm nay Lục Giao cùng chồng Đường Tống, Khúc Nhiễu Lương nói chuyện phiếm, tám tới khinh công thì Khúc Nhiễu Lương đắc ý nói tới khinh công của ta là đẹp nhất, miễn cãi. Bản thân hóa bướm bay, Đường Tống im lặng lấy diều ra, chim của ngươi không to bằng ta. Lục Giao đen mặt, một bên là côn trùng một bên là chim chóc, hai cái chẳng liên quan gì mà cũng so sánh được. Khúc Nhiễu Lương tức giận lật bàn, đó, to bằng cái chân ngươi, cầm thú. Đường Tống khó hiểu, chính xác thì to hơn con bướm của ngươi a. Sau đó được nghe kể, Hoa Kiêu cười to, vỗ vỗ bả vai đính giáp của Lý Uy Vũ. Thân là một tiểu công đủ tư cách, tại sao lại không có chim to khiến tiểu thụ thỏa mãn, ngươi nói đúng không Lý tướng quân? Lý Uy Vũ nhếch môi, phản kích. Lý Mỗ cảm thấy trường thương của tại hạ tốt hơn nhiều so với chim to 2 giây một lần của các hạ, ha ha. Bùm, mặt Hoa Kiêu biến đen, kéo Vu Thuần về nhà. Thần ái, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta a, gì? Không tin, chúng ta về nhà, thân ái ngươi có thể tự mình nghiệm chứng ha. Be be trả lời hắn một câu vô tình, cút. Lúc này Lục Giao mới nghe ra điều gì đó không đúng, mà nghĩ mãi cũng không biết không đúng ở chỗ nào. Vì thế y chạy tới hỏi Quách Phương. Quách Phương, ngươi có chim to không? Quách Phương đang ngửa đầu uống rượu, nghe xong câu này trượt tay một cái làm rượu đổ lên mặt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Giao kể lại với hắn, Quách Phương nghe xong liền cười xấu xa. Chim to ấy à, ta đương nhiên là có, ngươi cũng có mà không phải sao? Hắn ngắm nghía hạ thân Lục Giao một chút cười nói. Ông đây không chỉ có chim mà còn có gậy, tuy rằng không hiểu lắm nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười đê tiện của Quách Phương, Lục Giao cau mày. Có gậy thì hay sao, ta còn biết thước vũ khí. Đù, Quách Phương nghiến răng, hừ, tiểu hỗn đản, thật hung dữ. Ok chim 2 giây, chú thích chép này một chút cho mấy bạn không chơi game, mình giáo có skill thước vũ khí của kẻ địch làm trì hoãn việc dùng vũ khí của đối phương mấy giây. Các skill của cái bang đa số là đánh nội lực trưởng ra con rồng, chỉ có vài skill là dùng vũ khí. Gậy, nên minh giáo PK cái bang thường không dùng skill thước vũ khí được thước cũng như không. Khinh công ngũ độc lúc bay lên sẽ có mấy con bướm bu quanh rất đẹp, còn khinh công đường môn lúc bấm dấu cách lần thứ 2 sẽ bung ra cái diều. Hôm nay Lục Giao cùng chồng Đường Tống, Khúc Nhiễu Lương nói chuyện phiếm, tám tới khinh công thì Khúc Nhiễu Lương đắc ý nói. Nói tới khinh công của ta là đẹp nhất, miễn cãi. Bản thân hóa bướm bay, Đường Tống im lặng lấy diều ra, chim của ngươi không to bằng ta. Lục Giao đen mặt, một bên là côn trùng một bên là chim chóc, hai cái chẳng liên quan gì mà cũng so sánh được. Khúc Nhiễu Lương tức giận lật bàn, đó, to bằng cái chân ngươi, cầm thú. Đường Tống khó hiểu, chính xác thì to hơn con bướm của ngươi a. Sau đó được nghe kể, Hoa Kiêu cười to, vỗ vỗ bả vai đính giáp của Lý Uy Vũ. Thân là một tiểu công đủ tư cách, tại sao lại không có chim to khiến tiểu thụ thỏa mãn, ngươi nói đúng không Lý tướng quân? Lý Uy Vũ nhếch môi, phản kích. Lý Mỗ cảm thấy trường thương của tại hạ tốt hơn nhiều so với chim to 2 giây một lần của các hạ, ha ha. Bùm, mặt Hoa Kiêu biến đen, kéo Vu Thuần về nhà. Thần ái, ngươi phải tin tưởng thực lực của ta a, gì? Không tin, góc truyện audio.com. Chúng ta về nhà, thân ái ngươi có thể tự mình nghiệm chứng ha. Be be trả lời hắn một câu vô tình, cút. Lúc này Lục Giao mới nghe ra điều gì đó không đúng, mà nghĩ mãi cũng không biết không đúng ở chỗ nào. Vì thế y chạy tới hỏi Quách Phương. Quách Phương, ngươi có chim to không? Quách Phương đang ngửa đầu uống rượu, nghe xong câu này trượt tay một cái làm rượu đổ lên mặt. Ngươi hỏi cái này làm gì? Lục Giao kể lại với hắn, Quách Phương nghe xong liền cười xấu xa. Chim to ấy à, ta đương nhiên là có, ngươi cũng có mà không phải sao? Hắn ngắm nghía hạ thân Lục Giao một chút cười nói. Ông đây không chỉ có chim mà còn có gậy. Tuy rằng không hiểu lắm nhưng nhìn thấy vẻ mặt cười đê tiện của Quách Phương, Lục Giao cau mày. Có gậy thì hay sao, ta còn biết thước vũ khí. Đù, Quách Phương nghiến răng, hừ, tiểu hỗn đản, thật hung dữ. Ok chim 2 giây, chú thích chép này một chút cho mấy bạn không chơi game, mình giáo có skill thước vũ khí của kẻ địch làm trì hoãn việc dùng vũ khí của đối phương mấy giây. Các skill của cái bang đa số là đánh nội lực trưởng ra con rồng, chỉ có vài skill là dùng vũ khí. Gậy, nên minh giáo PK cái bang thường không dùng skill thước vũ khí được thước cũng như không. Khinh công ngũ độc lúc bay lên sẽ có mấy con bướm bu quanh rất đẹp, còn khinh công đường môn lúc bấm dấu cách lần thứ 2 sẽ bung ra cái diều. Còn về chim chóc thì khinh công của vạn bông lúc bay lên sẽ vẽ ra con chim bằng mực đen như hình dưới, chim hiện ra rồi biến mất rất nhanh nên cha Lý Nhị Cầu mới trâu lại ông Hoa Kiêu là chim 2 giây. Ngoài ra còn có khinh công minh giáo cũng sẽ xuất hiện một con chim để gắp nhân vật hất lên cao. Khách chương.